Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 118, lắc tay không giống nhau. Góc truyện audio.com. Thời điểm Cố Khinh Chu từ toilet ra tới, thần sắc nàng như bình thường, hàng lông mi thon dài nhẹ phúc, cảm xúc nàng chôn chặt thật sâu bên trong. Nàng đã khóc, nhưng là, lần này đã khóc trước rồi. Thời điểm bị Tư Hành Bái đè lại, nàng liền đã khóc thật lâu, cho nên đôi mắt hồng hồng, không có gì khác thường. Nàng nằm xuống ngủ, không có chạy trốn, bởi vì chạy không thoát, chỉ có giết Tư Hành Bái mới có cơ hội chạy thoát. Tư Hành Bái ôm nàng từ sau lưng, ôm rất chặt. Khinh Chu, nàng thích trang sức gì? Tư Hành Bái hỏi. Không thích kim cương, vậy đổi cái khác, dù sao Tư thiếu soái cũng có tiền. Trong lòng Cố Khinh Chu lạnh lẽo, thanh âm cũng là lạnh, nàng không hề có cảm xúc. Ta là trang sức gì cũng không thích, mang trang sức thô tục, ta nặng không đứng dậy được. Ta thích tiền, Cố Khinh Chu nói, dù sao ngươi là đem ta xem như kỹ nữ, lần sau trực tiếp đưa tiền được rồi. Không được nói bậy, hắn thấp giọng nói. Sau đó hôn vành tai nàng, nàng không phải kỹ nữ, nàng là mèo của ta. Cố Khinh Chu lãnh trong lòng, trên người cũng lãnh, một lòng, lãnh đến giống như cục nước đá. Nàng không có cách nào khởi lên bất kỳ gợn sóng nào. Tùy ý để hắn ôm chặt nàng. Khinh Chu, nàng muốn gả cho ta không? Tư Hành Bái đột nhiên hỏi, bộ dáng phát giận của Cố Khinh Chu. Hắn là thấy, không biết vì sao. Hắn tổng vẫn cảm giác thời điểm nàng nhìn thấy nhẫn kim cương. Tuy rằng cứng đờ, nhưng tâm lại mờ, hắn không quá xác định, nàng có phải thật sự thực vui vẻ hay không. Thời điểm Cố Khinh Chu khóc lên, cảm tình là chân thật, còn lại thời điểm khác, biểu cảm nàng thu vào trong. Tư Hành Bái đoán không ra nàng nghĩ cái gì. Ta không muốn, Cố Khinh Chu gắt gao cắn môi. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không gả cho ngươi. Loại biến thái này, chấm, Cố Khinh Chu cảm thấy hắn thực tàn nhẫn. Hắn trước nay không nghĩ tới cưới nàng, lại muốn hỏi nàng loại vấn đề này. Muốn nàng như thế nào mà trả lời. Nhìn nàng xấu hổ nan kham, thậm chí hèn mọn, hắn rất có cảm giác thành tựu sao. Hắn nói, nàng là mèo hắn dưỡng. Cố Khinh Chu, chỉ là sủng vật của hắn mà thôi. Nàng không muốn nói nữa. Hôm nay rất mệt, tâm tình lại không tốt. Cố Khinh Chu nặng nề ngủ rồi. Tư Hành Bái lại suy xét thật lâu sau. Hôm sau khi dậy sớm, Cố Khinh Chu mở mắt ra. Tư Hành Bái đã rời đi. Nàng rửa mặt chải đầu xong, thay đổi bộ sườn xám. Tủ quần áo của Tư Hành Bái, một nửa đều là chiếu theo kích cỡ của Khinh Chu mà may sườn xám. Chừng 20-30 bộ, treo đến tràn đầy, nàng tùy ý chọn một bộ, cùng loại với bộ ngày hôm qua mặc. Khi xuống lầu, Chu Tẩu đã nấu xong cơm sáng, muốn về nhà, chỉ có một người phó quan chờ. Phó quan nói cho Cố Khinh Chu, đêm qua bến tàu liền tới một đám súng ống đạn dược. Thiếu soái đi doanh trại suốt đêm, gần đây nửa tháng, doanh trại đều phải thực nghiệm kiểu vũ khí mới. Thiếu soái không rảnh trở về thành, kêu Cố tiểu thư vạn sự tiểu tâm, có chuyện gì trực tiếp nói cho thuộc hạ. Đa tạ, Cố Khinh Chu nói, nàng ăn đơn giản chút cơm sáng. Phó quan muốn đưa nàng, Cố Khinh Chu không đồng ý, nàng tự mình đi tàu điện, về tới Cố công quán. Cố công quán hiện tại là chướng khí mù mịt, hôm nay một buổi sáng sớm, Cố Khuê Trương liền cùng Tứ Di Thái đi bệnh viện. Nghe nói là đi kiểm tra thai nhi khỏe mạnh hay không? Kiểm tra này, các nữ nhân của Cố công quán không hiểu lắm, chỉ là ngầm nghị luận Tứ Di Thái tự phụ. Cố Khinh Chu trở về, không ai lưu ý đến. Khi trở lại phòng của chính mình, Cố Khinh Chu mở túi cầm tay ra, lại phát hiện chiếc nhẫn kim cương kia, Tư Hành Bái đặt ở trong túi nàng. Kim cương so với hoàng kim đắt hơn, chiếc nhẫn kim cương này khả năng có giá trị bằng 5 cây cá dạ đỏ. Ta cho nàng, vĩnh viễn đều là của nàng. Ta tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Đây là Tư Hành Bái nói. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhẫn kim cương là hắn đặt làm cho Cố Khinh Chu. Hắn nếu đã tặng, liền sẽ không thu hồi lại. Cố Khinh Chu đi đến ngân hàng, đem nhẫn bỏ vào két sắt. Nàng tuy rằng không có thực sự bị hắn ngủ qua, nhưng lại cũng là suốt một đêm cùng hắn ở bên nhau. Đây là hắn đưa ra mức giá, Cố Khinh Chu tự mình xem như đem bán cho hắn. Bán cũng bán rồi, đáng giá gì giá rẻ hay mắc, nàng trị giá một chiếc nhẫn kim cương, 5 cây cá dạ đỏ, có thể mua rất nhiều phòng ở. Nàng nhìn nhẫn kim cương kia, nhớ tới ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó, khi đó thật ấm áp, nước mắt nàng thiếu chút nữa muốn chảy ra, mà hiện tại, về phần ấm áp đó liền thành chuyện xấu hổ nhất của nàng. Nàng có cái tư cách gì, cho rằng Tư thiếu soái sẽ hướng về nàng mà cầu hôn? Chẳng sợ hắn nói qua muốn giúp nàng từ hôn, thì hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nàng. Đóng két sắt lại, Cố Khinh Chu rốt cuộc không nghĩ tới chiếc nhẫn kim cương kia nữa. Nàng thậm chí muốn cầm đi bán, chỉ là nàng tạm thời không có phương pháp. Từ đó về sau, nàng lại có một khoảng thời gian không thấy được Tư Hành Bái. Ngẫu nhiên đi đến Tư gia, trừ bỏ lão thái thái, cũng chưa thấy qua những người khác của Tư gia. Tới cuối tháng rồi, Hoắc Long Tĩnh gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu, nói, ngày mai là sinh nhật ta, A ca ta nói mời ngươi cùng Lạc Thủy về nhà ta chơi. Được A, Cố Khinh Chu cười nói, ta ngày mai nhất định đi. Rồi sau đó, Lạc Thủy cũng gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu, hỏi nàng, Khinh Chu, chúng ta đưa cho Hợp Tĩnh cái lễ vật gì a? Hoắc gia cái gì cũng có. Đúng là cái gì cũng có, cho nên đưa cái gì đều không sao cả a, Cố Khinh Chu cười nói. Thì tính toán đưa cái gì? Không biết, chúng ta gặp mặt đi. Đi tiệm cà phê đường Thánh Mẫu gặp mặt, được không? Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu gật đầu. Hai người gặp mặt, thương lượng đưa lễ vật gì? Cuối cùng, Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu đều cảm thấy, các nàng nên nướng cái bánh kem sinh nhật Tây Dương, đưa cho Hoắc Long Tĩnh, các người quá keo kiệt, chấm, thời điểm các nàng làm bánh kem, Nhan Ngụ Thiếu ở bên cạnh nói, một cái bánh kem giá trị bao nhiêu tiền, tránh ra, Nhan Lạc Thủy đẩy hắn, ngươi làm ta một thân đầy bột mì, Nhan Ngụ Thiếu oán giận tránh ra, sau đó đứng ở cửa nói. Ta cũng muốn đi, Hợp Tĩnh không mời huynh, Cố Khinh Chu nói, ta đây không mời tự đến, chẳng phải là càng kinh hỉ, Nhan Ngụ Thiếu nói, nhìn xem, Cố Khinh Chu xoa nhẹ một bên mặt bánh, đưa cho Nhan Ngụ Thiếu nhìn, nhìn cái gì, Nhan Ngụ Thiếu khó hiểu, ngũ ca da mặt huynh thật dày, so với cái mặt bánh này còn muốn dày hơn, Cố Khinh Chu cười nói, Nhan Ngụ Thiếu tức giận đến muốn đánh người. Bất quá, hắn đánh không lại Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy, chạy chối chết, thời điểm trước khi đi, nói, chấm, ngày mai chờ ta cùng đi. Hôm sau, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy xuất phát, Nhan Nhất Nguyên một hai phải ăn vạ đi theo. Nhan Thái Thái nói, mang theo nó đi đi, nó ở nhà phiền đến đau đầu mẫu thân, tới Hoắc gia rồi, mới biết được Hoắc Long Tĩnh chỉ mời Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy. Hoắc gia cũng chuẩn bị một yến hội sinh nhật nhỏ với một ít thức ăn cùng rượu. Nhan Ngụ Thiếu đã đến, làm Hoắc Long Tĩnh thực không được tự nhiên. Hoắc Việt cũng ở đây. Nhan Ngụ Thiếu hiện tại biết được thân phận Hoắc Việt, ở trước mặt Hoắc Việt thực câu nệ, mất đi vẻ hoạt bát ngày xưa. Yến hội rất đơn giản, giống như là mấy người bằng hữu ngồi vây quanh cùng nhau. Sau khi ăn xong, Nhan Lạc Thủy xuống phòng bếp. Thời điểm dậy Hoắc Long Tĩnh nấu nước ô mai, Nhan Ngụ Thiếu cũng đi theo xuống, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có Hoắc Việt cùng Cố Khinh Chu. Ngươi thích nghe bình đàn sao? Hoắc Việt hỏi nàng, mấy ngày trước đây thấy được ngươi, cũng không phải thực thích, vừa vặn ngày đó không có việc gì làm, cùng A ca ta ra ngoài đi dạo, Cố Khinh Chu cười nói. Hoắc Việt liền biết, bạn nam đi cùng nàng là ca ca nàng. Cố Khinh Chu nhớ tới chiếc nhẫn kim cương trong két sắt kia. Nàng căm hận nó, cho nên hỏi Hoắc Việt. Hoắc gia, ngài kinh doanh, có tiệm trang sức nào không? Hoắc Việt chuẩn bị một cái lắc tay kim cương, chuẩn bị đưa cho Cố Khinh Chu. Tính là đáp tạ lần trước, hắn còn không có đưa. Cố Khinh Chu đột nhiên hỏi như vậy. Hoắc Việt dự cảm giật mình, hỏi, có mấy tiệm, làm sao vậy, hiện tại nhẫn kim cương, có thể bán được giá cả gì không? Cố Khinh Chu lại hỏi, là thành phẩm, giá cả của nhẫn kim cương. Lấy viên kim cương điểm xuyết ra cân nhắc, tựa như viên trên chiếc nhẫn lần trước tự hành bái mua đi. Giá trị 5 cây cá dạ đỏ, những cái khác, khả năng 3-4 căn cá chiên bé là có thể mua được. Người muốn mua nhẫn, Hoắc Việt nói, hiện tại tương đối lưu hành trang sức kim cương, là vòng cổ, lắc tay cùng khuyên tai, nhẫn đa phần để cầu hôn. Mặt Cố Khinh Chu lại trắng ra, mà cái loại trắng bệch này. Dường như là nghe được một chuyện cực kỳ bi thảm, người nếu là thích nhẫn, mua đá quý càng tốt, người thích hồng bảo thạch không? Hoắc Việt an ủi nàng, tuy rằng không biết Cố Khinh Chu mặt trắng bệch trong nháy mắt là chuyện như thế nào. Ta không thích nhẫn, Cố Khinh Chu nói, Hoắc Việt khó hiểu, ta có chiếc nhẫn, là gia truyền, ta muốn bán đi đổi tiền. Cố Khinh Chu nói, đáng tiếc không có phương pháp. Nhẫn kim cương gia truyền, Hoắc Việt nói, ngươi khi nào thấy tiện, lấy lại đây ta xem, cửa hàng Thanh Bang, sẽ không ép giá ngươi. Cố Khinh Chu gật gật đầu, nói, ta cũng không phải hiện tại liền muốn bán, chờ ngày nào đó thật sự thiếu tiền mới bán. Cũng được, Hoắc Việt cười nói, rồi sau đó, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh nấu nước ô mai, thả khối băng bưng lên. Liền cắt ngang cuộc nói chuyện của Cố Khinh Chu cùng Hoắc Việt. Hoắc Long Tĩnh lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Cố Khinh Chu nói. Khinh Chu, lần trước ngươi trị hết bệnh cho Akata, lắc tay này tặng cho ngươi. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc, như thế nào lại trả lại cho ta lễ vật a? Lắc tay này là Hoắc Việt mua, nhưng nếu Hoắc Việt đưa cho Cố Khinh Chu, này liền có phần ái muội. Cho nên hắn kêu Hoắc Long Tĩnh đưa, người đã cứu Kakata một mệnh, một chút lễ vật nhỏ, người nhận lấy đi, Hoắc Long Tĩnh nói. Hoắc Long Tĩnh không giống nữ hài tử khác, nàng ta tương đối mẫn cảm, nếu là không nhận, nàng ta sẽ cảm thấy Cố Khinh Chu không đem nàng ta xem như bằng hữu. Vì thế nàng phải đành nhận lấy, Nhan Lạc Thủy không ghen ghét, nàng biết được Cố Khinh Chu đối với Hoắc Việt có ân tình. Nàng thậm chí còn giúp Cố Khinh Chu mang lên. Mau đến buổi chiều, thì Di Thái Thái của Hoắc Việt Mai Anh tới, tặng lễ vật sinh nhật cho Hoắc Long Tĩnh. A Tĩnh, sinh nhật vui vẻ, Di Thái Thái Mai Anh cười nói. Dáng người Mai Anh thực tốt, ăn mặc một bộ sườn xám màu tuyết thêu phồn hoa thịnh trán. Thướt tha vui vẻ tiến vào, vừa vào cửa, ánh mắt Di Thái Thái Mai Anh liền dừng ở trên lắc tay của Cố Khinh Chu, biểu cảm nàng ta đột nhiên liền thay đổi. Cố Khinh Chu không biết ý gì, đưa tay ra phía sau ẩn giấu vài phần. Di Thái Thái cũng tự biết thất thố, thu hồi ánh mắt, đáy lòng lại rất là chấn động. Cố Khinh Chu đi rồi, Di Thái Thái nhìn hầu gái thân tín của chính mình, nói, cái người tên Cố Khinh Chu kia, về sau không thể để nàng ta tới cửa. Hầu gái khó hiểu, hỏi, làm sao vậy, Di Thái Thái, cái lắc tay kia, mang tới trên tay nàng ta rồi. Biểu cảm của Di Thái Thái âm u lại kinh tủng, tuyệt nhiên mang tới trên tay nàng ta rồi. Hầu gái vẫn là không hiểu, nói, bất quá là lắc tay kim cương, ngài muốn, đi cửa hàng lấy một cái là được. Hoắc gia đối với ngài xưa nay hào phóng, ngươi không hiểu, này không giống nhau. Di Thái Thái Mai Anh cắn môi dưới, như thế nào không giống nhau? Hầu gái là bị Di Thái Thái nói đến hồ đồ, khó hiểu hỏi, cách trương,